mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 6. Vì bảo hộ hai mắt của mình, Lận Vân chỉ có thể tận lực không đi xem phát ra quang mang cảnh văn trạch. Cảnh văn trạch chút nào không nhận thấy được chính mình quá mức lóng lánh sự thật. Thấy Lận Vân không phản ứng hắn có điểm ủy khuất, nhưng vẫn là thành thành thật thật sự tại đất trống trung gian cấp mọi người đương hải đăng chiếu. Sáng, bởi vì hắn chạy loạn nói sẽ dẫn tới bộ phận khu vực chiếu không tới quang. Cho nên mọi người đều làm hắn đứng đừng nhúc nhích là được. Siêu tập manh mồi sống giao cho bọn họ. Cảnh văn trạch kỳ thật thực không thích đứng phát ngốc, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể chán đến chết mà nhìn bọn họ bận việc tuy rằng không thể chạy loạn. Nhưng cũng chưa nói hắn cần thiết vẫn không nhúc nhích. Cảnh văn trạch đánh giá một chút, chính mình ở phạm vi 1 mét nội đi bộ hẳn là vấn đề không lớn. Vì thế kế tiếp liền cùng có đa động chứng dường như động bất động liền chuyển cái thân nhìn xem cái này phương hướng. Lại nhìn xem cái kia phương hướng, thấy không rõ lắm liền nhón chân duỗi trường cổ tham đầu tham não. Căn bản nhàn không xuống dưới, kết quả không nghĩ tới. Bởi vì hắn nhích tới nhích lui, đem đất trống trung tâm kia khối thổ cấp đào lên, này thổ phía dưới chôn cái đồ vật, hắn cũng không chú ý. Rắc một chân liền cấp đoán thành nát như thanh thúy vỡ vụn thanh thập phần nhỏ bé. Kỳ thật trừ bỏ cảnh văn trạch ở ngoài căn bản không có những người khác nghe thấy. Rốt cuộc mọi người đều ở tìm kiếm đồ vật, thường thường sẽ phát ra sột sột soạt soạt thảo diệp cọ sát thanh, nhưng mà cảnh văn trạch bởi vì không biết dẫm toái đồ vật có phải hay không quan trọng đạo cụ. Cho nên cả người đều cứng lại rồi, cố tình mọi người đều là trò chơi tay già đời, một đám mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Bất luận cái gì một chút không thích hợp đều sẽ trước tiên phát hiện. Cho nên nhiều động chứng đột nhiên bất động, tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, Lận Vân rốt cuộc mới là cảnh văn trạch đồng đội. Cho nên hắn dẫn đầu mở miệng hỏi, phát sinh chuyện gì, bất quá không đợi hắn hỏi xong, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, cảnh văn trạch tức khắc bất chấp cái gì đạo cụ toái không toái vấn đề. Không nói hai lời nhào hướng Lận Vân. Một tay đem hắn hộ ở trong ngực, mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt lên. Cảnh văn trạch không dám khinh thường, vẫn luôn nhìn chằm chằm chung quanh mặt đất cùng cây cối. Hắn tuy rằng không có trải qua quá động đất, nhưng là loại này khác thường tình huống vẫn là rất nguy hiểm. Hắn đến tùy thời chuẩn bị sẵn sàng tránh né khả năng sẽ sập cây cối. Cùng với có lẽ sẽ rạn nứt mặt đất, cũng may này đó chấn động cũng không có liên tục lâu lắm. Cũng không có xuất hiện hắn trong tưởng tượng những cái đó nguy hiểm, Lận Vân chôn ở ngực hắn nhắm. Chặt hai mắt miễn cho bị quá cường ánh đèn kích thích đến thần kinh thị giác. Hoàn toàn không biết ngoại giới đều đã xảy ra cái gì. Nhưng là ở chấn động phát sinh khi, hắn lại nhạy cảm mà nghe được một tia đến từ chung quanh vỡ vụn thanh. Như là mặt băng rạn nứt, lại như là pha lê vỡ vụn, hắn đang chuẩn bị mở miệng làm cảnh văn trạch nhìn xem là thứ gì nát. Liền nghe được một tiếng thật lớn rách nát thanh, sau đó đó là cảnh văn trạch kinh hỉ tiếng hô, kết giới phá, nhưng mà thực mau hắn liền hỉ không đứng dậy, bởi vì kết giới lúc sau cư nhiên lại xuất hiện một mảnh rừng rậm. Bất quá lúc này đây xuất hiện rừng rậm không có sương mù. Không cần lo lắng tầm mắt chịu trở, mọi người. Ngoặc kép, bạch cao hứng một hồi. Rừng rậm mọc đầy các loại phát ra mỏng manh quang mang tiểu thảo tiểu hoa. Nhìn qua kỳ thật tràn ngập đồng thoại mộng ảo cảm giác. Bởi vì số lượng đông đảo, nhưng thật ra cũng có thể đại khái thấy rõ ràng rừng rậm tình hình. Cảnh văn trạch liền đem chính mình bóng đèn thu hồi tới, mọi người trong bóng đêm thích ứng trong. Chốc lát sậu hàng cường độ ánh sáng, chờ đến có thể bằng vào tiểu thảo quang mang đi tới khi. Lúc này mới đi vào này phiến xinh đẹp tân rừng rậm, Lận Vân cũng từ cảnh văn trạch trong lòng ngực. Dãy dụa ra tới, nhìn thoáng qua bên ngoài cảnh sắc sau, liền chắc chắn mà nói. Này hẳn là một khác phiến rừng rậm bản đồ, cũng không ngăn là rừng sương mù bên ngoài, nói xong hắn lại quay đầu đi xem phía trước cảnh văn. Trạch dẫm toái đồ vật, phát hiện là một cái pha lê làm bán cầu, như là thu nhỏ lại bản nguyên hình phòng hộ cháo mô hình. Cảnh Văn Trạch không cẩn thận đạp vỡ cái kia phòng hộ cháo. Vì thế bọn họ bên này kết giới cũng cùng nhau nát, không nghĩ tới phá vỡ kết giới phương pháp đơn. Giản như vậy, nhưng là đồ vật giấu ở trong đất là thật sự phát rồ. Bởi vì cái này rừng rậm ướt rầm rề, thổ địa cũng thập phần lầy lội, rất khó thông qua quan sát xác định bùn đất hay không bị đào khai lại điền thượng quá. Nếu không phải Cảnh Văn Trạch vận khí tốt, bọn họ có lẽ đến ở chỗ này lãng phí rất dài một đoạn thời gian, mọi người ở tân rừng rậm đứng yên. Lại quay đầu lại liền phát hiện đường lui không có. Nguyên bản rừng sương mù biến mất vô tung, phía sau biến thành một mảnh giả dối rừng rậm màn sân khấu. Nhìn phẳng phất phía sau cũng là rừng rậm, trên thực tế duỗi tay một sờ liền sẽ phát hiện, đó là giả chỉ có thể đi phía trước đi rồi. Không biết loại này rừng rậm rốt cuộc có bao nhiêu cái, một cái người chơi đau đầu mà nói. Thật không nghĩ tới rừng rậm còn có thể làm nga bộ oa. Ta thật là phục mọi người đều không nói chuyện. Lận Vân lưu ý mà quan sát một chút mọi người. Phát hiện trong đó có một cái người chơi biểu tình không quá tự nhiên. Tựa hồ có chút chột dạ. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, có ai biết vì cái gì sẽ nhiều ra một cái rừng rậm sao? Hắn minh xác mà nói là nhiều ra một cái. Làm mọi người nháy mắt ý thức được không thích hợp. Đều sôi nổi nhìn về phía Lận Vân. Tựa hồ đang hỏi hắn, ngươi như thế nào biết là nhiều ra một cái, mà không phải nhiều ra vài cái. Hơn nữa ngươi như thế nào xác định cái này rừng rậm là nhiều ra tới, mà không phải nguyên bản liền giả thiết có. Nhưng Lận Vân không có đáp lại bọn họ, chỉ là vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái kia chột dạ người chơi, đối phương kỳ thật cũng không tưởng. Giấu giếm cái gì, chính là phía trước hơi xấu hổ mở miệng. Hiện tại thấy mọi người đều chú ý tới điểm này, đành phải sờ sờ cái mũi. Xin lỗi mà nói, ta giống như không cẩn thận kích phát che giấu phó bản, e cấp vốn là có khả năng xuất hiện che. Giấu tiểu bản đồ, chính là nguyên bản phó bản bản đồ cơ sở thượng, lại nhiều một cái che giấu bí cảnh. Loại này che giấu phó bản phân rất nhiều loại, có chút là chỉ có kích phát giả mới có thể tiến vào. Có chút còn lại là toàn viên cưỡng chế tham dự, tưởng lúc này đây chính là người sau. Người chơi đánh bậy đánh bạ kích phát che giấu phó bản. Dẫn tới tất cả mọi người bị bắt nhiều thông quan một cái phó bản. Bất quá che giấu phó bản khen thưởng sẽ phi thường phong phú. Hơn nữa cũng không nhất định nguy hiểm. Có chút che giấu phó bản chính là rườm rà mà thôi, kia người chơi cũng cảm thấy đặc biệt thực xin. Lỗi đại gia. Rốt cuộc thật nhiều người cũng không nguyện ý cành mẹ đẻ cành con. Chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà đi tầm thường lộ, lấy nên lấy về điểm này tích phân. Kết quả bị hắn như vậy một làm, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Sở hữu nguyên bản có thể thông quan người chơi tất cả đều bị liên lụy tiến vào, rốt cuộc lần này phó. Bản ba cái thông quan yêu cầu kỳ thật bản chất đều là muốn đến xuất khẩu lúc sau mới có thể tính. Hoàn thành. Không thể trước tiên thông quan rời đi phó bản, mà đến xuất khẩu lúc sau, đã bị mạnh mẽ lưu tại phó bản khai che giấu bản đồ, có mấy cái người chơi biểu tình xác thật không? Tốt lắm, nhưng là thấy thế cũng chưa nói cái gì trách cứ nói. Rốt cuộc phó bản cơ chế không nói đạo lý, cũng không xem như hắn sai, có đôi khi che giấu phó bản kích phát đến không thể hiểu được. Kích phát giả chính mình đều không rõ ràng lắm như thế nào liền kích phát. Người cũng vô pháp trách hắn lăn lộn mù quáng tính. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tìm được che giấu phó bản thông quan phương pháp đi, có người. Đứng ra hòa giải, nếu phó bản là vị tiên sinh này kích phát, như vậy thỉnh ngươi kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút ngươi là như thế nào kích phát phó bản. Mọi người xem có thể hay không tổng kết ra một ít hữu dụng tin tức che giấu phó bản không có. Cấp bất luận cái gì về thông quan tin tức, bọn họ chỉ có thể từ cái này người chơi trong miệng tìm kiếm dấu vết để lại. Nếu đối phương nhớ lậu cái gì điểm mấu chốt, vậy thật là tai nạn, người nọ cũng minh bạch sự tình trọng đại. Cẩn thận hồi ức sau một lúc lâu lúc sau. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà miêu tả lên, ngay từ đầu ta ở trong rừng rậm nghiêng ngả lảo đảo. Hỗn thật sự thảm, ta cảm giác một đoạn này hẳn là cùng che giấu phó bản không có gì quan hệ. Chủ yếu là thứ năm cái giao lộ bắt đầu. Sự tình liền không thích hợp, thứ năm cái giao lộ không có bất luận cái gì động vật thủ. Ta đợi một hồi lâu cũng không thấy được thủ quan NPC xuất hiện. Ta liền cảm thấy sự tình không thật là khéo. Không dám ở bên kia nhiều dừng lại. Sợ kích phát cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Liền chạy nhanh tuyển một cái lộ chạy đi vào, cũng không biết là ta vận khí tốt vẫn là hai con. Đường đều không có nguy hiểm. Dù sao ta tuyển con đường này dọc theo đường đi đặc biệt thái bình. Căn bản không có sương mù quái chạy ra tập kích. Mãi cho đến thứ sáu cái giao lộ đều phi thường an tĩnh. Nhưng là thứ sáu cái giao lộ xuất hiện kỳ quái tình huống, cái kia giao lộ thủ quan NPC là một con ngỗng trắng, nó nhìn thấy ta lúc sau liền phát cuồng giống nhau mà phát lại đây mổ ta. Ta bị nó hoảng sợ, xem cũng không xem liền vọt vào một cái lối rẽ, muốn né tránh nó công kích. Kết quả ta chạy trong chốc lát lúc sau phát hiện nó không có truy lại đây. Con đường này cũng đặc biệt thái bình, Lận Vân nghe được ngỗng trắng thời điểm liền cảm thấy không thật là khéo, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không triển lộ ra bất luận cái gì không thích hợp. Tiếp tục đi xuống nghe ta sợ nó còn ở giao lộ chờ ta trở về. Liền không dám quay đầu trở về xem, vừa lúc không có gặp được tập kích, dứt khoát căng ra đầu đi xuống dưới. Như vậy đi tới thứ bảy cái giao lộ, lúc này đây giao lộ. Thủ quan chính là cái sóc, bất quá này chỉ sóc thấy ta liền lập tức trốn đến trên cây đi. Không chịu hiện thân, Lận Vân, ngoặc kép, Thạch Trúy, này xui xẻo hài tử cùng hắn đi tới cùng con đường thượng, phải biết rằng có thể thông hướng xuất. Khẩu lộ có vài điều, hơn nữa này mấy cái lộ trung gian đều có mặt khác lộ hối nhập. Cho nên tính lên kỳ thật có gần trăm con đường. Bọn họ tổng cộng không đến 10 cái người chơi đến xuất khẩu. Liền tính hơn nữa mặt khác không có thể tìm được xuất khẩu người chơi. Nhiều nhất cũng liền 30 người. Cho nên bị thả xuống đến cùng con đường thật là vận khí quá. Hảo thứ 5 cái giao lộ phòng trừng. Là tiểu bạch thỏ, kia con thỏ bị Lận Vân làm cho có bóng ma tâm lý. Cho nên mới sẽ không dám ra tới thấy người chơi. Ngỗng trắng còn lại là khí tạc. Vì duy trì chính mình thân là ác điểu tôn nghiêm, chỉ có thể khi dễ người chơi khác cho hả giận đến nỗi sóc. Nhìn dáng vẻ sóc hẳn là che giấu phó bản mấu chốt. Nhưng là hắn giống như không có đối sóc làm cái gì đi. Chỉ nghe người chơi bi phẫn mà nói, cái kia sóc hảo không nói đạo lý. Phi bức ta trả lời vấn đề, không trả lời liền không được ta đi, vẫn luôn dùng hạt thông tạp ta. Hắn vốn dĩ tưởng bất chấp tất cả vọt vào một cái lộ. Nói không chừng này sóc cùng kia ngỗng trắng giống nhau, sẽ không truy lại đây. Nhưng là không nghĩ tới sóc thấy hắn muốn chạy, liền sinh khí, nhảy đến hắn trên đầu bắt lấy hắn không bỏ. Vẫn luôn dùng móng vuốt cào hắn, hắn ném không xong sóc. Lại đau đến tàn nhẫn, chỉ có thể thành thành thật thật trở về đáp đề. Hắn cảm giác. Cái này sóc hoặc là có đáp đề cưỡng bách chứng. Hoặc là chính là phía trước khả năng bị một đám không chịu đáp đề ra họa ai thật sâu thương tổn quá. Cho nên lăng là không chuẩn hắn trực tiếp chạy lấy người thật sâu thương tổn quá sóc Lận Vân. Ngoặc kép, đúng rồi, hắn không chỉ có không trả lời vấn đề, còn bức bách sóc đổi vấn đề. Sóc mạo nguy hiểm cho hắn thay đổi vấn đề. Kết quả hắn không trả lời liền chạy lộ. Chuyện này nếu là các Lận Vân trên người, Lận Vân cũng đến sinh khí, đáng tiếc Lận Vân chạy quá nhanh. Cuối cùng suối quẩy chính là trước mặt cái này tiểu đáng thương. Hết chương.